Còn cô thì khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Cô còn nhớ rõ cảnh này, không ngờ nó lại được lưu vào trong khung hình. Tố Diệp vô cùng cảm động. Đợi từ lúc Ném Anh Ngạn đi làm về, cô lập tức dính lấy anh như một con gấu túi, không chịu buông tay. Những ngày tháng sau khi kết hôn chẳng hề nhàm chán nhạt nhẽo như bạn bè cô vẫn nói. Ngược lại, cô càng ngày càng say đắm Ném Anh Ngạn. Ai nói cưới rồi thì sẽ hết lãng mạn chứ? Thực tế, cái Tố Diệp cần phải là lãng mạn. Cô chỉ có mong một cuộc sống bình yên, được nắm tay anh đi chọn cuộc đời. Các nhân viên bên dưới trong Tinh Thạch khi gặp cô đều đổi xưng hô ngay lập tức, hoặc là phu nhân tổng giám đốc, hoặc là chị Niên. Họ làm cho Tố Diệp có chút ngượng ngập, phải liên tục cách sửa gọi có cho bọn họ, bảo họ cứ gọi là bác sĩ Tố là hơn. Đương nhiên, đám cưới này của cô và Ném Anh Ngạn ít nhiều cũng sẽ làm dấy lên một số tin đồn thất thiệt. Nóng hổi nhất vẫn là tự đề em vợ được lên làm chính thất. Nhưng Tố Diệp không mấy quan tâm, mà Ném Anh Ngạn lại càng thờ ơ với mấy tin tức kiểu này. Tố Diệp mua rất nhiều quà cho Lâm Yêu, bao gồm cả đống đồ trang điểm cô ấy thích dùng nhất, cả một đống đồ bày ra làm Lâm Yêu choáng váng. Cô ấy nói với cô rằng: "Á nhỏ à, cậu đến rút cạn ví tiền của mình phải không?" Nhưng Tố Diệp rất rộng rãi, nói gì cũng không đòi tiền của cô ấy, làm Lâm Yêu vừa mừng vừa lo. "Đúng là lên làm phu nhân có khác, có danh hiệu một cái là tiêu xài hoang phí ngay được." Tố Diệp mím môi cười. Thật ra cô cảm thấy rất có lỗi với Lâm Yêu vì lời nói của Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa đã biết cô yêu thầm anh ấy từ lâu, còn Lâm Yêu cũng hiểu rõ suy nghĩ của Đinh Tư Thừa, điều đó khiến Tố Diệp cảm thấy mình như kẻ thứ ba, không biết giấu mặt vào đâu. Đương nhiên cô cũng không muốn tiếp tục khơi lại vết thương cũ của Lâm Yêu, tuy tự trách mình sâu sắc, cảm thấy vì Lâm Yêu nên mới phải tự sát. Nhưng một vị bác sĩ tâm lý, cô cảm thấy có những chuyện không thể động vào, dẫu sao thì chứng bệnh trầm cảm của Lâm Yêu vẫn còn đó. Nhưng mà cô đã từng kể nỗi dằn vặt này của mình cho Ném Anh Ngạn nghe. Lúc đó Ném Anh Ngạn đã xoa đầu cô, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ thương hại như thượng đế nhìn một con cừu non rồi nói: "Em mà còn đâm đầu vào mấy chuyện vụn vặt đó, anh sẽ đem vào bệnh viện tâm thần đấy." Có thể dễ nhận ra Ném Anh Ngạn chẳng hề đoái hoài tới chuyện của Đinh Tư Thừa. Họ vừa mới cưới, tứ hợp viên, vẫn chưa thuê người giúp việc, chỉ thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ. Ném Anh Ngạn vẫn chưa muốn cho người thứ ba thường xuyên sống trong tứ hợp viên, làm phiền tới cuộc sống của bọn họ. Suy nghĩ này hợp với Tố Diệp. Tố Diệp cứ nghĩ mãi, không biết Ném Anh Ngạn sẽ dùng mấy lời ngọt ngào để miêu tả cuộc sống sau hôn nhân của họ, hoặc thể tốt sau này họ sẽ thế nào, ra sao. Nhưng sau khi trở về Bắc Kinh, anh chẳng nói mấy lời thề non hẹn biển, đảm bảo cho cuộc sống vợ chồng sau này. Anh chỉ báo cáo rõ ràng số cổ phiếu, quyền lợi và hoa hồng của mình ở trong Tinh Thạch với tình hình đầu tư trong ngân hàng Thụy Sĩ cho cô biết. Tất cả mật mã thẻ ngân hàng trước đây của anh, cô đều biết. Chỉ có mới đó, Tố Diệp đã thấy rõ giá trị của anh. Cô ngây ngốc rồi ngồi nghĩ, thế này có coi là một kiểu lời hứa không? Cô nghĩ là có. Một người đàn ông như vậy đã bày ra hết mọi thứ trước mặt cô, không giấu giếm gì, điều đó chứng tỏ anh rất tin tưởng cô, muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Và lúc Tố Diệp đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, lặng thầm dạt dào mà Ném Anh Ngạn mang tới, thì mấy tin giải trí lá cải bất ngờ tiết lộ một thông tin. Ngày sau đó, các trang mạng cũng đã chia sẻ điên cuồng. Nội dung của tin tức rất đơn giản, xác nhận nữ thần Trạch Nam An Tình bị chấm dứt hợp đồng. Mấy công ty quản lý có tên tuổi cũng lần lượt từ chối ký hợp đồng với An Tình. Thông tin này tới rất đột ngột như một quả bom dưới vũng nước sâu, làm rung chuyển cả giới giải trí. Dĩ nhiên Tố Diệp cũng đã đọc được. Khi cô chuẩn bị tra cứu tài liệu, vừa mở mạng ra, đập vào mắt là bức ảnh An Tịnh ôm mặt khóc nức nở trước ống kính. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phóng viên không thể đào sâu tìm ra chân tướng. Khi phỏng vấn một loạt các đại gia cùng các nhân vật có tên tuổi, tất cả đều thống nhất nói với mình không rõ. Khi muốn hỏi tin tức của mấy công ty quản lý nổi tiếng, người phụ trách cũng né tránh không gặp mặt. Người có liên quan chỉ trả lời rằng hình tượng của An Tịnh không phù hợp lắm với tiêu chuẩn trang bìa của công ty chúng tôi. An Tịnh là một nghệ sĩ mới thể hiện tài năng vượt trội, huynh hoang trong lễ trao giải, có thể thấy con đường thanh thang đang rộng mở trước mắt cô ta, tiền đồ vô cùng sáng sủa. Có ai ngờ bỗng dưng gặp phải chuyện bị đóng băng. Đây thực sự là một đả kích chí mạng đối với một người đang trong thời kỳ nở rộ như An Tịnh. Còn Bạch Băng, một bình tĩnh có tiếng tăm về thế lực, được các phóng viên gọi là thành viên trong tập đoàn chị em tốt của An Tình, cũng không tránh khỏi liên lụy. Khi các phóng viên rầm rộ suy đoán thì cũng móc ra được ít tin tức bất lợi của Bạch Băng, làm danh tiếng của cô ta bị thiệt hại, phải liên tục mở các cuộc họp báo thanh minh. Tức là các fan mạng thì đã chửi ở Mỹ, chân tướng sự việc vốn không quan trọng, quan trọng là mọi người muốn xem một chân tướng như thế nào. Thế nên đây là lúc các phóng viên giải trí tích cực phát huy sức sáng tạo của mình. Có người nói An Tịnh đắc tội với một thế lực nào đó, có người lại cho rằng